Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672. Kết thúc, cực phẩm vú em lại gần khắp khuôn mặt là nịnh nọt. Đại thần, biết ngươi nghiêu bức, bất quá ngươi có hay không dư thừa mục sư cấp 100 trang bị a? Ta kém cái đai lưng dày. Không có. Thân ảnh kia ngẩng đầu, đó là một chương người phương Tây gương mặt, khuôn mặt này đối với rất nhiều người mà nói cũng không xa lạ gì. Bởi vì người này cũng là thần chi lĩnh vực Apollo, nhìn lấy trên trận dựa vào quyển trục thì áp chế Tử U Lan Dạ Lãnh Tâm như ngọc. Apollo trên mặt rất không kiên nhẫn, bởi vì hắn không để ý cái này với hắn mà nói không có bất ngờ nhàm chán chiến đấu. Hắn chỉ muốn nhanh điểm tìm tới lôi thần chi trùy manh mối trọng yếu. Khi đó rớt liền có thể dựa vào cái này thanh thần khí trực tiếp thành vì cường đại nhất tồn tại. Nhàm chán, thừa dịp Tử U Lan phân thần trong nháy mắt, Dạ Lãnh Tâm như ngọc một đạo viêm long kích trực tiếp đánh giết nàng. Theo tử vong bạch quang xuất hiện, trận chiến đấu này cũng là phân ra thắng bại, luận bàn hình thức giải trừ về sau. Tử U Lan khẽ cắn môi không nói gì, nàng lui lại một bước ra hiệu Giang Phong Lâm Tiên xuất thủ. Mà lúc này Dạ Lãnh Tâm như ngọc nhìn xem Giang Phong Lâm Tiên sau đó cười nói. Giang Phong, ta cho ngươi một cái cơ hội, Tô ra 1% cổ quyền tăng thêm đỉnh cấp hợp đồng. Ngươi đến chỗ của ta. Ok, không hứng thú, Giang Phong Lâm Tiên lắc đầu. Tới đi. Ta chỉ vì Lan Nhược mà chiến. Ác tục thủ hộ cầu gãy. Làm sao ngươi biết ngươi nữ thần ở sau lưng cùng người nào ngủ qua? Dạ Lãnh Tâm như ngọc cười lạnh nói. Có lẽ tối nay, nàng thì nằm tại ta trên giường. Ngươi im miệng, Giang Phong Lâm Tiên trong nháy mắt nổi giận không gì sánh được. Kiếm tập kỹ có thể bắt đầu sau hướng thẳng đến Dạ Lãnh Tâm như ngọc tiến lên. Lão đại cẩn thận, cực phẩm vú em một cái bước xa vọt tới Dạ Lãnh Tâm như ngọc trước mặt. Sau đó Giang Phong Lâm Tiên kỹ năng trúng đích nàng. 934.573. Bạo kích, một cái bạo kích bay ra. Cực phẩm vú em thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Mà lúc này Dạ Lãnh Tâm như ngọc sững sờ. Nơi xa Tử U Lan vượt lên trước mở miệng nói. Thắng. Trận thứ hai chúng ta thắng. Buồn cười, Dạ Lãnh Tâm như ngọc vừa muốn phản bác. Sau lưng Apollo đứng ra, coi như các ngươi thắng. Một so một bình, sau cùng một trận lời nói. Các ngươi, cùng lên đi. Ngoạn Tào, là thần chi lĩnh vực Apollo. Giống như hắn là siêu cấp mục sư đi. Ánh sáng mục sư, xem như mục sư lần trung cực nghề nghiệp. Hắn giống như một thân á truyền kỳ sáu trang a. Prometheus nói qua hắn cũng đánh không lại Apollo. Mọi người tiếng nghị luận vang lên. Ngươi là thần chi lĩnh vực người. Tử U Lan liếc một chút nhận ra Apollo. Dạ Lãnh người hỗn đản này quả nhiên tìm ngoại viện. Nói nhiều như vậy làm gì? Dạ Lãnh Tâm như ngọc cười lạnh nói. Không tìm ngoại viện thì sao? Ngươi còn có thể tìm tới người khác giúp ngươi. Được, các ngươi hai cái cùng tiến lên cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đem Tô ra sau cùng 30%. Trận thứ ba bắt đầu. Ta đến, nơi xa một thanh âm truyền tới. Thần Khải Chi Thành, theo Kratos nhiệm vụ nội dung cốt truyện kết thúc. Vị này thuẫn giáp chi thần tiêu thất sau tất cả người chơi có vào thành cơ hội. Tòa này tam chuyển hoàng thành so nhị chuyển tứ đại hoàng thành đều còn rộng lớn hơn to lớn mạnh mẽ. Mà nội thành cũng có càng nhiều chức năng NPC. Mới xuất hiện nhiệm vụ thì có 10 cái. Trên đường phố lít nha lít nhít toàn bộ đều là tam chuyển người chơi. Bất quá tại nhiều như vậy người bên trong có một chi đội ngũ ngôi sao cùng người khác khác biệt. Tất cả mọi người nhận ra đây là Thịnh Thế Vương Triều Tinh Anh Đoàn. Bạch Sam cố nhân mái đầu bạc trắng một bộ áo trắng tạo hình vĩnh viễn là kinh diễm như vậy. mà lúc này bên cạnh hắn một nói bóng người màu đỏ đột nhiên đi tới. Huyết hồ kinh ngạc nhìn phía xa nói ra, làm sao không tại, Kratos không trong thành, nhỏ giọng một số, Bạch Sam cố nhân ra hiệu huyết hồ hạ giọng, đây là chúng ta duy nhất áp chế thánh tài cơ hội. Biết, huyết hồ gật gật đầu sau đó lộ ra nụ cười. Cái kia con thỏ nhỏ ta cũng rất lâu không có cùng hắn chơi đùa. Đợi đến nghề nghiệp tiến giai sau khi hoàn thành, dáng trần là ta, hắn các ngươi có thể tùy ý. Yên tâm tỉ tỉ, Túy Bình Nhân sinh lộ ra nụ cười. Dáng trần giao cho ngươi, hắn đều là chúng ta. Đợi chút nữa, Bạch Sam cố nhân đột nhiên đánh gãy tất cả mọi người lời nói. Không thích hợp a. Tiểu mã bên kia truyền đến tin tức, Kratos cũng không tại phủ thành chủ. Chuyện gì xảy ra? Cái này sao có thể? Huyết hồ kinh ngạc không gì sánh được. Thần cấp NPC phát động nội dung cốt truyện hình thức dưới. Không nên xuất hiện dạng này sự tình. Trừ phi cái gì? Trừ phi có người cùng ta nhóm tiếp một dạng nhiệm vụ. Mà lại, trước chúng ta một bước. Điều đó không có khả năng. Bạch Sam cố nhân lắc đầu. Có thể đón lấy cái này nhiệm vụ trừ chúng ta cũng chỉ có cầm tới món kia thần khí. Người nói là cái kia hắc bào mục sư. Lão đại, lúc này Túy Mộng Nhân Sinh đột nhiên chen lời nói. Ra chuyện, tất cả mọi người giật mình. Lúc này Túy Mộng Nhân Sinh khắp khuôn mặt là nghi hoặc không hiểu. Cửa bác Kratos hiện thân, có điều, thánh tài người, ở nơi đó, ngoặc kép, Bạch Sam cố nhân sững sờ, hắn thân thể run rẩy một chút, hết, lôi thần sơn mạch bên ngoài, cung binh không có ẩn tàng bất kỳ tin tức gì, lúc này thấy rõ ràng cung binh đến về sau, Apollo nhận ra hắn sau đó nhíu nhíu mày, là ngươi làm sao? Ta không biết mở ra nhàm chán luận bàn hình thức. Cung binh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, rời đi a, ta tại, ngươi thắng không? Ngươi cái kia siêu cấp kỹ năng có thể lần nữa mở ra. Apollo trầm giọng nói, nếu như có thể mở ra, ta có lẽ thắng không ngươi? Nếu như còn đang làm lạnh, ngươi, tất thua không thể nghi ngờ. Cung binh biết Apollo đang thử thăm dò hắn. Thế mà hắn trả lời để Apollo càng thêm im lặng. Có thể mở ra, nhưng không cần thiết. Người tự tin rất thú vị. Nhưng người không biết là Apollo khí tức bắt đầu càng ngày càng cường đại. Nếu ta bật hết hỏa lực, đi trừ chủ thần thẩm phán chi đỉnh kỹ năng cùng thiên đường mất phương hướng thế giới kỹ năng. Không có người có thể đối với ta xem thường thủ thắng. Quấy rầy một chút. Ra ngoài ý định là cung binh đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi có 3,5 triệu lượng máu sao? Tự nhiên là không có nhiều như vậy. Có điều, cái kia coi như. Cung binh đánh gãy Apollo lời nói. Kết thúc, cung binh tay phải nâng lên. Quen thuộc tận thế kỹ có thể đánh ra thương tổn đối với tất cả mọi người lại là như vậy lạ lẫm. 3.661.274 tận thế, mộ sắc chi nhận, theo Apollo thân thể ngã xuống, tất cả mọi người trầm mặc, lặng ngắt như tờ về sau cung binh hướng về trợn mắt hốc mồm Tử U Lan gật gật đầu. Tốc độ ụt số, ta muốn đi vào lôi thần sơn mạch, cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.